Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 1145, kẻ thù biến minh hữu. Lý Minh hai câu nói liền đem Khôn Thiếu nói trực tiếp ngây người. Đối phương thế mà đối phía bên mình phát sinh nội tình sự tình toàn bộ dài. Cái này hoàn toàn là thật không thể tin tình huống. Thế nào, ta nói đúng hay không? Lý Minh hỏi, ngươi muốn làm gì? Khôn Thiếu nhíu mày hỏi, ta chính là muốn giúp ngươi mà thôi. Lý Minh nói ra, ta không tin, ngươi có hảo tâm như vậy. Huống chi thì ngươi một cái tiểu bảo an, ngươi giúp thế nào ta? Khôn Thiếu khinh thường nói ra, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Ta trước kia trong mắt ngươi đúng là cái tiểu bảo an. Ngươi là đại thiếu gia, nhưng là bây giờ tình huống có chút khác biệt. Ta thành lão bản, ngươi làm không cẩn thận muốn đi làm bảo an. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Ngươi, Khôn Thiếu vốn định chế giễu lại. Có thể tình huống bây giờ xác thực cùng đối phương nói một dạng. Đây là hắn lo lắng nhất sự tình. Tập đoàn tư sản bị ngoại nhân nắm giữ. Gia tộc bọn họ cơ hồ mất đi bất luận cái gì phản kích lực lượng. Nếu như đắc tội bọn gia hỏa này, đừng nói đi làm bảo an, làm không cẩn thận cái mạng này đều rất khó bảo trụ. Ta đến không phải theo ngươi cãi nhau, đúng là bởi vì ta biết đám người kia bối cảnh, cho nên mới thực tình muốn giúp ngươi. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, ngươi nói xem, bọn họ là bối cảnh gì? Khôn Thiếu nghi hoặc hỏi, đây là một cái đến từ nước ngoài to lớn hắc kim tổ chức. Bọn họ chuyên môn xử lý một số mạo hiểm đại lợi ích cao sự tình. Hãm hại lừa gạt không chỗ không dùng hết sức. Bọn họ vì lợi ích thậm chí có thể kích động trong quốc gia loạn. Thậm chí còn có thể khống chế khủng hoảng tài chính loại hình vòng tiền thủ đoạn. Ta nói đúng hay không? Lý Minh hỏi. Ngươi nếu biết bọn họ lực lượng, ngươi còn dám trợ giúp ta? Khôn Thiếu kinh ngạc chừng lấy đối phương, rung động trong lòng không thôi. Thực, liền hắn đều đối những người kia tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là đại khái giải đơn giản một chút tình báo, tỉ như cái gì bắt cóc tống tiền chờ một chút vi phạm án lệ. Nhưng Lý Minh nói tới sự tình, lại hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này hắc kim tập đoàn, vậy mà như thế khủng bố, không có cách nào a. Lần này bọn họ cũng là nhằm vào chúng ta Hoa Hạ khu đến. Bọn họ mục đích là thông qua trong nước một số thương nghiệp tập đoàn tài chính chuyển vận tiền tài đến linh giới bên trong, giúp bọn hắn rửa tiền đồng thời, tại linh giới bên trong bồi dưỡng đại lượng tông môn thế lực. Sau đó chiếm lấy chúng ta Hoa Hạ khu bá chủ địa vị. Đến lúc đó, toàn bộ Hoa Hạ khu tài vụ đều sẽ bị bọn họ bao phủ không còn, mà ta hiện tại chỉ có thể cùng bọn hắn đối kháng. Không phải vậy ta liên minh cùng tông môn cũng sẽ bị bọn họ hủy diệt. Lý Minh chỉ là đem đơn giản nhất uy hiếp giảng thuật đi ra. Cấp độ càng sâu bí mật, hắn có thể sẽ không tùy ý lộ ra. Tính ngươi thông minh, thế mà nhìn ra bọn họ kế hoạch đến. Nói đi, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Ngươi lại chuẩn bị giúp thế nào ta? Khôn Thiếu hỏi, ngươi giúp ta biết rõ ràng các ngươi Bá Thiên Minh những cái kia người chơi hiện tại vị trí. Đây chỉ là bước đầu tiên. Lý Minh nói ra, cái này đơn giản, ta hiện tại liền biết một số. Khôn Thiếu cười nói, ngươi bây giờ biết bao nhiêu? Có phải hay không một cái thần bí đồ? Không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài loại hình tình huống. Lý Minh trực tiếp hỏi ngược lại. À, ngươi cũng biết, Khôn Thiếu há to mồm. Những tài liệu này không dùng ngươi, ta đều có thể điều tra ra. Ta muốn là cụ thể địa đồ tọa độ. Cái kia địa đồ tình huống cụ thể cùng ảnh chụp màn hình loại hình tư liệu. Lại có là Quang Huy quân đoàn lãnh địa quy mô. Có bao nhiêu người chờ một chút tài liệu cặn kẽ. Lý Minh nói ra, tốt, a, cái kia ta giúp người cẩn thận hỏi một chút. Rất nhanh cho người trả lời chắc chắn. Khôn Thiếu liên tục gật đầu nói, hắn hiện tại triệt để bị Lý Minh hù dọa, biết đối phương thủ đoạn, nói không chừng còn thật có thể giúp gia tộc bọn họ đoạt lại sản nghiệp. Lấy tới tư liệu tùy thời nói cho ta biết. Sau đó bước thứ hai kế hoạch là, ngươi phải nghĩ biện pháp đem ngươi những bộ hạ cũ kia một lần nữa khống chế trong tay. Nhưng là khác bại lộ bọn họ thân phận, liền tiếp tục tiềm tàng tại bọn họ trong tông môn, chờ đợi ta cùng bọn hắn quan trọng lúc chiến đấu, lại bỗng nhiên quay giáo nhất kích. Lý Minh nói ra, trách không được ta làm không qua ngươi, ngươi thật sự là quá giảo hoạt. Khôn Thiếu nhìn lấy hắn, ngơ ngác im lặng nói ra, nói đi, bước thứ hai kế hoạch có thể làm được hay không? Lý Minh cười hỏi, cái này ngược lại cũng không phải rất khó. Bá Thiên Minh bên trong vốn là có rất nhiều là ta chiêu mộ thuộc hạ. Bọn họ tình huống ta đều rõ ràng, chỉ muốn nói cho bọn hắn biết đối phương tình huống, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn giúp ta. Bất quá bọn hắn cũng muốn cầm tiền lương nuôi gia đình. Ta hiện tại cũng không có tiền cho bọn hắn. Khôn Thiếu nhíu mày nói ra, tiền sự tình dễ nói, ta có thể cho ngươi 100 triệu đến làm này kiện sự tình. Cần phải đầy đủ à? Lý Minh hỏi, 100 triệu, đây tuyệt đối đầy đủ. Ta có thể tối thiểu kéo động mấy chục ngàn bộ hạ cũ. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, nghe nói bên cạnh ngươi còn có một cái thúc thúc, là cái không tệ quân sư, muốn hay không ngươi cùng hắn cẩn thận thương lượng một chút. Lý Minh đối Khôn Thiếu vẫn là có chút không yên lòng. Lâm thúc ngay tại ta bên cạnh đâu, có điều hắn phản đối ta cùng những tên kia đối nghịch, chỉ sợ không dễ thương lượng. Khôn Thiếu giận dữ nói, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng, cái kia Lâm thúc công tác để ta làm. Một hồi ta thì cho hắn phát nói chuyện riêng, cẩn thận nói chuyện. Lý Minh biết, chỉ dựa vào Khôn Thiếu chỉ sợ khó thành đại sự, nhất định phải đạt được kia là cái gì Lâm Tổng chống đỡ mới được. Có hắn nhìn chằm chằm Khôn Thiếu, mới có thể càng thêm an toàn. Vậy ngươi bước thứ ba kế hoạch là cái gì? Khôn Thiếu vội vàng hỏi, bước thứ ba kế hoạch không phải trong trò chơi sự tình. Ta cần ngươi tại trong hiện thực thu hoạch các ngươi trong tập đoàn tài vụ chìa khóa mật. Còn có toàn thể cổ đông máy vi tính làm việc mật mã, Lý Minh nói ra. Ngươi muốn những thứ này làm gì? Khôn Thiếu không hiểu hỏi. Ngươi quên, đây chính là giúp ngươi đối phó những tên kia. Tra ra bọn họ chứng cứ mới có thể thu thập bọn họ. Lý Minh cười nói, thế nhưng là những vật này có thể tra ra cái gì? Không có chứng cứ xác thực, tòa án sẽ không thụ lý. Khôn Thiếu lắc đầu nói, ta không cần tòa án ra mặt, chỉ cần ngươi có thể cầm tới những thứ này, ta liền muốn 90% nắm chắc giúp ngươi đem những người kia đuổi ra các ngươi tập đoàn, để cho các ngươi một lần nữa trưởng khống cục thế, mà lại ta sẽ phái người bảo hộ các ngươi an toàn, để bọn hắn không cách nào lại xuống tay với các ngươi. Lý Minh nói ra, ngươi có lớn như vậy bản sự. Khôn Thiếu lần nữa ngây người, đây là hắn trước kia khi dễ tiểu bảo an sao? Có chút tình huống nói ngươi bây giờ cũng sẽ không hiểu. Nhưng là chỉ cần ngươi nhớ kỹ cái này ba bước kế hoạch là được. Lý Minh nói ra, ta nhớ kỹ, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng đem bọn hắn đuổi ra Thiên Bằng quốc tế, mà lại cam đoan ta cùng người nhà an toàn là được. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, rất tốt, ta hiện tại thì cùng ngươi cái kia Lâm thúc liên hệ. Chậm nhất tối nay, các ngươi bảo hộ trình tự liền sẽ khởi động, đến lúc đó rốt cuộc không cần lo lắng có người gây bất lợi cho các ngươi. Lý Minh gật đầu nói, đạt được Khôn Thiếu hứa hẹn, hắn lập tức lần nữa liên hệ Bá Thiên Phi Tinh. Khôn Thiếu thái độ thực sự Lý Minh trong dự liệu, gia hỏa này hiện tại tựa như là tung bay ở trong nước người chết chìm. Cho hắn một cọng cỏ, hắn liền sẽ chết ôm lấy không thả. Bất quá vì bảo đảm lần này trong bóng tối hợp tác an toàn tính, còn nhất định phải đạt được vị này Lâm Tổng toàn lực ủng hộ.